xuyên nhanh, hãy gọi tôi là ảnh đế. Chương 82, ma thế buông xuống, 18. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Băng không khống chế được lửa giận mà hét lớn. Nhưng Lăng Tiêu vẫn không có dừng lại. Không những vậy hắn còn cố ý làm cô ta ghê tởm. Băng Nhi, khi ấy anh cũng thật sự là lo lắng cho em mà. Nếu anh mà không tới giết nó thì không biết nó sẽ làm gì em nữa. Câm miệng cho tôi, bởi vì hai người bọn họ đánh nhau gây ra tiếng động lớn như vậy. Nên lúc này có không ít người tới đây xem náo nhiệt. Những người không biết chi tiết đầu đuôi câu chuyện thì chỉ biết rằng Lăng Tiêu vì đã cứu Hàn Thiên Băng mà đã không tiếc mạng xông lên giết Tang Thi. Vương, ai ngờ Hàn Thiên Băng này lại không biết điều. Vừa tỉnh dậy liền muốn tới giết người ta. Hàn Thiên Băng bị người ta chỉ trỏ đánh giá. Cô ta tức giận tới mức đỏ cả mắt. Càng thêm điên cuồng, cô ta vung băng chùy lên đánh loạn xoạng. Mấy người thì biết cái gì? Câm miệng hết cho tôi. Á, đánh người, Lăng Tiêu thấy tình hình không ổn liền đứng ra khuyên bảo cô ta. Chấm, Băng Nhi, em không thể không hiểu chuyện như vậy. Cùng là đồng đội, em đừng đánh giết bọn họ. Nói rồi hắn còn dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô ta. Còn mẹ nó tôi giết anh. Hàn Thiên Băng gào lớn. Lăng Tiêu thất vọng, lắc đầu mà nhìn cô ta. Ở đây cũng có rất nhiều kẻ thích bênh vực kẻ yếu. Thấy Lăng Tiêu rơi vào khoảng yếu thế. Vậy mà một chút cũng không oán trách hay chửi bới cô ta thì không nhịn được cảm thán. Cậu ta đúng là quá tốt bụng. Vậy mà một chút tức giận cũng không có. Xem cô ta đúng là loại không biết lý lẽ. Tuy nhiên cũng không thiếu kẻ nhìn Lăng Tiêu mà cười nhạo. Hiện tại là giữa mặt thế. Nói tốt bụng làm cái gì? Nói xuẩn thì đúng. Chuyện này rốt cuộc phải đợi trưởng quan và Hàn Mạc Thần tới đây giải quyết thì mới ngăn cản được Hàn Thiên Băng. Bọn họ vốn là đang bàn bạc về việc trong việc xây dựng thêm cơ chế bảo hộ cho căn cứ. Ai ngờ lại nghe được tin khúc mắc giữa các dị năng giả tới mức xông lên để giết nhau thì vội vàng tới ngăn cản. Ở mặt thế dị năng giả rất chân quý. Nếu trong căn cứ chỉ cần một dị năng giả nào xảy ra chuyện thôi thì bọn họ đã rất đau lòng. Trên MU bàn tay đều là thịt nha. Bên ngoài Tang Thi đầy rẫy. Trong căn cứ lại nổi điên lên muốn giết nhau. Bọn họ ở phía sau làm sao có thể có đủ lực lượng mà đánh Tang Thi được nữa. Hàn Mạc Thần tiến tới ôm chầm lấy Hàn Thiên Băng. Đợi một lúc thì cô ta mới lấy lại được bình tĩnh. Sau sự việc lần này, nếu trong lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ mà gặp phải nhau thì Hàn Thiên Băng đều làm như không thấy Lăng Tiêu. Nếu có thấy thì cũng chỉ dùng ánh mắt châm chọc chế giễu như nhìn người sắp chết mà nhìn hắn. Lăng Tiêu cũng mặc kệ cô ta. Hắn chuyên tâm mà tu luyện cuốn Ma Đạo Chí Tôn. Trong này có ghi chép đủ cách về điều khiển xác sống. Xác thực ở tình thế như này thì nguyên chủ sẽ rất là cần tới nó. Mà năng lực học tập của Lăng Tiêu thì khỏi cần nói. Học rất nhanh, tiến bộ cũng rất nhanh. Với tiến độ hiện giờ thì khi dùng bùa và điều khiển Tang Thi biến dị cấp cao đối với hắn là một điều rất dễ dàng. Mà Hàn Thiên Băng khi ở cùng hệ thống bên kia cũng đã thương lượng xong. Người tên Dương Ca này nhất định không thể giữ lại. Hắn ta giống như một biến số. Không biết bao nhiêu lần tiến tới ngáng đường cô ta. Hàn Thiên Băng vì muốn giết chết Lăng Tiêu mà đã đặc biệt thương lượng kỹ lưỡng với hệ thống. Không đánh được trực tiếp thì cô ta sẽ đánh gián tiếp. Một khi hệ thống đã ra tay thì cô ta tin chắc rằng người kia sẽ không thể nào mà chạy thoát được. Vậy nên khi Lăng Tiêu đang ngồi tu luyện công pháp cuốn Ma Đạo Chí Tôn thì đầu óc bỗng nhiên đau nhức dữ dội. Linh hồn chấn động, giống như có một thứ gì đó đang mạnh bạo lôi kéo linh hồn của hắn. Lăng Tiêu cắn răng, hắn cố gắng không để mình phát ra tiếng. Nhưng thân thể hắn lúc này lại giống như bị xé thành hai nửa. Cảm giác đau nhức lại không chân thật cứ lao tới. Lăng Tiêu nhịn đau nhíu mày. Đồng thời gọi 6666 ở bên trong không gian. 6666 hiện cũng đã tức điên lên. Lần đầu tiên hắn thấy có kẻ dám mạnh bạo tới hấp thụ linh hồn ký chủ nhà nó trước mặt nó như vậy. bọn họ còn chưa đánh lên vậy mà hệ thống bên kia lại dám xông tới cửa để tới hấp thu linh hồn của Lăng Tiêu. 6666 tức giận, đồng thời cũng phản kích lại. Trước khi nó lao lên thì Lăng Tiêu còn nhắc nhở nó xây dựng không gian thông đạo để chặn hệ thống của nữ chủ lại. Hệ thống bên kia vốn tưởng rằng có thể dễ dàng hấp thụ được linh hồn đầy công đức kim quang của người này. Ai ngờ nó vừa đi một bước, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lại đổ dồn vào nó. Hệ thống của nữ chủ kinh ngạc, định chạy đi thì lại phát hiện xung quanh đã bị phong bế. Cách chương.